Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 626 Khóa Luân cùng Bạc Hộp. Nguyên thời không Lara là như thế nào tìm được chắc keo Khóa Luân? Quá trình Bella đã không nhớ rõ. Nàng không có trước tiên đi tìm Khóa Luân. Một khi lấy đi Khóa Luân, liền sẽ giống nguyên thời không Lara giống nhau. Khuyết thiếu bạc hộp phối hợp, Khóa Luân nội thuộc về Kukulkan thần lực vô pháp thuận lợi thu nạp. Sẽ đưa tới sóng thần, động đất cùng núi lửa phun trào chờ tai kiếp, trước lấy bạc hộp. Lúc sau lại đi tìm kiếm Khóa Luân mới là chính xác tìm kiếm phương pháp, Trinity đang ở toàn lực tìm. Tòi bạc hộp chính là chứng minh, đối phương rõ ràng cũng là trước bạc hộp, sau Khóa Luân trình tự. Chỉ có Lara loại này lăng đầu thanh mới có thể nhìn cái gì lấy cái gì. Có phùng liền toàn có tường liền bái. Thấy cái gì hủy đi cái gì, Bella đương nhiên sẽ không làm ra núi lửa phun trào. Sóng thần thổi quét thành thị thảm trạng. Peru người cũng là người. Chết cái 10 vạn 8 vạn. Nàng đồng dạng sẽ đã chịu lương tâm thượng khiển trách. Nàng muốn trước một bước bắt được hai kiện thần khí. Chỉ cần đem Khóa Luân sáp nhập bạc hộp, liền có thể làm Bella cảm nhận chung coi tiền như rác Kukulkan giáng xuống thần lực. Nàng đối này bộ phận có thể trợ giúp chính mình đắp nạn thần khu thần lực là nhất định phải được. Không thể làm Trinity ra hỏa đạp hư, kết hợp Aniratu giảng thuật. Đối chiếu Petiti bên này văn tự ghi lại, cuối cùng vẽ ra 13 cái có khả năng là cổ đại người Maya cư trú địa phương. Có người Maya liền có thần miếu. Dựa theo Aniratu biết nói tập tục, Khóa Luân nhất định sẽ bị cung phụng ở thần miếu giữa, cụ thể ở đâu. Liền yêu cầu Bella chính mình đi tìm. Hảo, ta hiểu được, ta sẽ đem Khóa Luân cùng bạc hộp đều lấy về tới. Đúng rồi, này phụ cận tương đối cổ xưa giáo đường ở địa phương nào? Nói xong lời cuối cùng, nàng giống như tùy ý hỏi một câu, giáo đường. Thiên Chúa giáo giáo đường sao? Ở Kuwakyaku thị trấn hướng Tây đi. Đại khái 2 dặm anh ngoại giống như có một tòa đặc biệt cổ xưa giáo đường. Nghe nói là thực dân thời đại kiến trúc. Có chuyện gì sao? Aniratu kỳ quái hỏi, Bella lắc đầu. Chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi, nàng thực mau liền rời đi phản kháng quân khe, lật đổ Petiti đương. Nhiệm quốc vương sự không cần nàng nhọc lòng. Lara có thể lấy một địch ngàn. Desmond, Mai cũng không sai biệt lắm. Thật sự không được, hắn còn có thể tìm hắn cha cầu viện. Brotherhood hiện tại tùy tiện phái điểm Tyrant. Người nhân bản lại đây là có thể đẩy bình Petiti, y theo Aniratu chỉ dẫn. Bella ở thị trấn bên ngoài tìm được rồi một khu nhà đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vứt đi giáo. Đường, không phí cái gì sức lực. Nàng liền ở giáo đường phía dưới mộ thất nội nhẹ nhàng bắt được bị lúc trước thực dân giả người. Truyền giáo giấu đi X-keo bạc hộp, Trinity người còn ở đầy khắp núi đồi tìm đâu. Các loại manh mối một đống lớn. Thực tế thứ này ở thực dân thời đại đã bị người truyền giáo từ Petiti mang theo ra tới X-keo bạc. Hộp là thuần trắng sắc, 30cm trường, vuông vức. Tạo hình phương diện như là một cái vặn vẹo hơn phân nửa vòng đồng hồ cắt. Bella lo lắng cho mình. Thứ nguyên không gian bị Kukulkan phát hiện. Nàng liền đem bạc hộp trang nhập ba lô giữa. Bạc trong hộp thần lực không tính cường. Chỉ là một cái định vị cùng tiếp dẫn tác dụng. Bất quá mặt trên rất nhỏ thần lực sẽ đối bạc hộp người nắm giữ tiến hành một ít tâm linh mặt thầm. Thấu, về điểm này mỏng manh ảnh hưởng Bella trực tiếp làm lơ. Tưởng dựa vào một chút ý niệm liền cho nàng tẩy não. Moondragon cầm Milestone lại đây còn kém không nhiều lắm. Petiti ở vào Amazon hà ngọn nguồn. Cũng chính là hiện giờ trên bản đồ đánh dấu vì Andes sơn mạch. Độ cao so với mặt biển 5.597m Nevado Mismi Phong. Bọn họ cất chứa chắc keo Khóa Luân địa phương cũng ở Peru. Bella dọc theo con sông. Một đường hướng bắc. Tìm kiếm những cái đó đã từng bị Petiti người trường kỳ dừng lại quá địa phương, truyền tống. Clock of Levitation hơn nữa Wayland vệ tinh định vị. Bella hiệu suất rất cao. Ngay cả như vậy, Nàng vẫn là ở Peru Amazon sông lưu vực đi tới đi lui hai lần. Thật vất vả mới tìm được một tòa người Maya thần miếu vị trí cực kỳ hẻo lánh. Ly thần miếu gần nhất nhân loại cư trú điểm đều ở 10 dặm mà bên ngoài. Địa phương đều là Peru người. Đã sớm không có gì người Maya, hẳn là chính là nơi này đi. Nguyên thời không Lara là như thế nào tìm được cái này địa phương quỷ quái. Nhìn tàn phá bất kham thần miếu. Bella một bên uống nước, một bên đấm chân, ở núi lớn qua lại chạy vài vòng. Nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi, hiện trường không có địch nhân. Nàng ở thần điện trung tâm mâm tròn chỗ mãnh đánh một quyền. Đánh nát mâm tròn, lấy ra phía dưới phong kín chắc keo khóa luân. Khóa luân là một thanh trang trí rất là hoa lệ chủy. Thủ, nhìn không ra là cái gì tài chất. Chủy thủ ngọn gió đen như mực. Một trận đặc thù dao động ý đồ hướng bốn phương tám hướng tàn. Bị sớm có chuẩn bị Bella ngăn cản xuống dưới, bắt được X-keo bạc hộp cùng chắc keo khóa luân. Hai kiện cùng Maya thần thoại mật không thể phân thần khí vào tay. Nàng yêu cầu lại trở lại Petiti. Ở Petiti tế đàn thượng triệu hoán Kukulkan. Lúc sau lợi dụng Kukulkan thần lực đắp nạn thần khu tìm khóa luân tiêu phí nàng gần nửa tháng thời. Gian, trở lại Petiti sau, phát hiện William. Mai đã mang theo Brotherhood tinh nhuệ cùng một ít người nhân bản binh lính đuổi tới Petiti. Bọn họ đã cùng Trinity người đánh vài ngày, lão nhân sắc mặt có điểm cổ quái. Nhưng vẫn là đâu vào đấy mà chỉ huy nhân viên tiến hành chiến đấu, Desmond. Mai là cái trời sinh thích khách. Hắn dung hợp tiền bối thích khách đại sư Otter. Ezio cùng Connor sở hữu chiến đấu kỹ năng. Vô luận là cung tiễn. Chiến phủ vẫn là tay áo kiếm, đều sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn có 1% độ dày người Isu Gen. Cường đại thân thể tố chất phối hợp Eagle Vision, làm hắn ở trên chiến trường tung hoành quay lại. Thủ hạ căn bản là không có hợp lại chi đem, Bella không sốt ruột đi Petiti tế đàn cử hành nghi thức. Nàng lại không phải trong trò chơi boss, không đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Nàng mới sẽ không hấp tấp cử hành nghi thức đâu. Vạn nhất bị đánh gãy. Kia nhiều sốt ruột a. Non nửa năm đều đợi. Không để bụng nhiều chờ mấy ngày. Nàng một mình ở tại lều trại. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là minh tưởng. Đem tâm hồ. Đem tự thân tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Có đắc hầu chung tri thức làm chi viện. Có tâm tính vô tâm. Lừa gạt Kukulkan tỷ lệ cao tới 9 thành. Nhưng vẫn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Nửa điểm không thể qua loa, Trinity thực lực quân sự không tầm thường. Hơn nữa còn có địa lợi ưu thế. Mai phụ tử cùng Petiti phản kháng quân liên thủ. Mãnh công 3 ngày, vẫn như cũ không có đánh bại Trinity. Petiti địa hình quá phức tạp. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đường núi. Cố tình người nhân bản chỉ số thông minh lại quá thấp. Chiến tổn hại chung 70% là chính mình rớt đến khe suối ngã chết. Jason, Oren, các ngươi cũng đi thôi. Bella cảm giác chính mình thật giống như là muốn tấn công cái gì võ lâm môn. Phái triều đình tay sai giống nhau. Mỗi ngày khai truyền tống môn vận chuyển người nhân bản. Vận đến nàng đều phiền, dứt khoát. Đem Jason cùng Oren phái ra đi thôi. Jason đối nhiệm vụ này thực vừa lòng. Hắn chỉ núi cao xa xa, lại chỉ chính mình. Oren nháy mắt đã hiểu, gật gật đầu, ý tứ là ta đã biết. Tiểu binh toàn về ngươi sát, ngược cùi bắp tay thiện nghệ. Jason đồng học dẫn theo đại khảm đao liền vào núi. Hết chương.